Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần phát ra những âm thanh kỳ lạ, đang cố gắng chống cự, làm cho Tần Hạo cũng bị ảnh hưởng không ít. Hắn cũng vẫn nhất định không buông tha, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ, chỉ cần mình kiên trì, lập tức sẽ có thu hoạch. Tín niệm này vẫn luôn chống đỡ Tần Hạo. Tần Hạo quả thực bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng phảng phất như từ sâu trong linh hồn của mình lóe lên. Hắn nghi vấn, chấn động. Rốt cục, ngón tay của Tần Hạo ở giữa đám linh văn điểm mạnh một cái, một cỗ gợn sóng phiêu hốt tản ra, hoàn toàn kích phát những linh văn. Linh văn ập tới đóng dấu ở trên trán có con đường lang, ở phía trên lóe lên một hình dạng tam giác. Đối với dấu hiệu này Tần Hạo cũng không xa lạ, đây chính là con dấu đại biểu cho luyện hóa thuật thành công. Trong lòng Tần Hạo nhớ lại, trong quá trình mình đang không ngừng luyện hóa, mình cũng đang học được rất nhiều kinh nghiệm. Ít nhất lần sau làm có thể thuần thục hơn. Lúc này con đường lang kia rốt cục dưới sự nỗ lực của Tần Hạo dần dần yên tĩnh xuống, tựa hồ không còn nóng nảy nữa, cúi đầu ra vẻ dễ bảo. Sau đó nó nằm rạp trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Tần Hạo thấy như vậy cũng không khỏi sững sờ, sờ sờ lên trán của nó, phát hiện cái trán vô cùng cứng rắn, cảm giác hơi sần sần. Điểm này trong lòng Tần Hạo không khỏi sinh ra cảm khái. Xem ra chính mình đã luyện hóa thành công. Thậm chí trong lòng Tần Hạo dấy lên một sự cảm động. Kết quả, tinh thần của hắn rung lên một tia liên lạc, lợi dụng thần niệm tiến vào cầu thông trao đổi với con đường lang. Quá trình này, hắn cũng biết rất nhiều tin tức ở nơi đây, được lợi ích không nhỏ. Bởi vì bốn phía ở nơi đây còn có rất nhiều linh thú, Tần Hạo cũng không dự định dừng lại lâu. Sau khi xếp chân khôi phục một chút linh khí, hắn đứng lên, hướng con đường lang thú làm ra một đạo chỉ thị. Con đường lang kia phảng phất như nghe hiểu được tiếng người, gật đầu rất nhanh nhẹn, hóa thành một đạo thanh quang chui vào trong túi càn khôn. Tần Hạo khẽ mỉm cười, lộ ra bộ dáng hài lòng, bởi vì hắn thấy làm được như vậy là không dễ dàng, năng lực khống chế phải thật tốt. Ở trong linh thú cốc, Tần Hạo cũng không dám hành tẩu trên mặt đất mà lựa chọn phi hành trên bầu trời để tránh những nguy hiểm rình rập. Đã như vậy mà nói, có thể tăng thêm tốc độ, tận lực phòng ngừa những nguy hiểm không cần thiết có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Hắn phát hiện ở trên bầu trời có không ít quạ đen bay thành một mảnh đang quấn tới, không biết là xảy ra biến cố gì. Hắn vội chuyển thân trở lại, bay qua một hướng khác. Sau đó, rốt cuộc hắn đã đến điểm mình xuất phát, chính là hoang mạc nọ. Hắn đã để lại một ít ký hiệu, cho nên Tần Hạo cũng xác nhận rất chính xác vị trí. Từ trên bầu trời hạ xuống, một tay chống xuống một tảng đá, thở từng ngụm hổn hển. Nghỉ ngơi một hồi, hắn lại đi lên phía trước, đi đến vòng tròn truyền tống. Thế nhưng bây giờ đang có rất nhiều người cũng đang đi về phía Tần Hạo. Tần Hạo, ngươi tới rồi. Nếu như mà không tới, chỉ sợ là mọi người sẽ không đợi ngươi đâu. Có rất nhiều người có lẽ đã trải qua khảo nghiệm, đang chờ Tần Hạo trở về. Hắn nhìn lướt qua, cũng phát ra kính ý. Lúc đầu đi, tại sao bây giờ lại giảm đến 9 người? Coi như cộng thêm cả mình, bất quá tổng cộng là 10. Đối với tình huống như thế này, Tần Hạo cảm giác kỳ quái. Kết quả hắn đi lên phía trước, tìm một tên đệ tử áo xanh, chính là Phan Lương, đang đứng chung ở đó. Nhưng bởi vì thời điểm xuyên không đã tản mát ra, lúc này tự nhiên đã lại tập trung tại đây để truyền tống. Phan huynh, vừa rồi thời điểm chúng ta vào đây ta nhớ rõ có rất nhiều người, tại sao bây giờ chỉ còn từng này? Phan Lương nhìn thấy Tần Hạo bên cạnh cũng không có linh thú, hắn theo bản năng cho rằng Tần Hạo là tay không ra về. Hắn ném cho Tần Hạo một ánh mắt thần sắc an ủi, từ từ giải thích. Thật ra là ngươi lần đầu tiên tiến vào trong hoang mạc này, ngươi cũng thấy đó bên trong rất nguy hiểm. Ta vừa rồi lúc đi thu phục một con linh thú rất khó khăn, thiếu chút nữa là còn không đi ra được đó. Người biết đó. Nghe Phan Lương nói như vậy, trong lòng Tần Hạo cũng hiểu, có không ít đệ tử bởi vì ở trong linh thú cốc hung hiểm đã bất hạnh bỏ mình. Đối với điều này Tần Hạo cũng vô cùng cảm thương. Thời gian từ từ trôi qua, thỉnh thoảng trong hoang mạc thỉnh quấn lên từng cơn gió cát bụi. Tần Hạo nhìn vào trong mắt, trong lòng cảm khái. Hắn lần này cũng có thu hoạch không nhỏ, mà nói phòng chừng lần sau không có chuyện gì cũng không thèm tới đây nữa. Trong lúc mọi người đang châu đầu ghé tai bàn luận, bỗng nhiên ở đây lóe lên một trận ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net